xuyên không về thập niên 70, ta cuỗm tiền bỏ trốn. Chương 141. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, được tổng bộ gọi tên điều truyền, chắc chắn không phải là hậu thuẫn tầm thường. Cái cách mà chuyện này được giải quyết, thật sự quá đã. Điều đáng tiếc là chỉ có Lưu Văn Diễm rời đi, chính ủy Lưu vẫn là cấp trên trực tiếp của Hoắc Tiếu. Nghĩ đến đây, Lận Đình không hề biết chính ủy Lưu cũng nằm trong tầm ngắm của người đàn ông nhà cô. Lại càng thêm xót xa cho môi trường làm việc tương lai của đoàn trưởng Hoắc. Sau giờ tan trường, biết bạn thân sẽ đi cùng vợ của lữ trưởng, sắp xếp bốc thăm cho những bà vợ quân nhân không có việc làm. Lo lắng cho những chị dâu không may mắn bốc phải thăm trượt, có thể gây rối và làm tổn thương đến phụ nữ mang thai. Cố Phương cũng đi theo. Ban ngày, Bàng Lệ Hoa đã thông báo cho các bà vợ quân nhân trong khu nhà ở gia đình. Sau bữa tối hãy đến lớp xóa nạn mù chữ hàng ngày để họp. Dù là Hồ Tú hay Lận Tương, hay là Đường Vấn Lan và Bàng Lệ Hoa, tất cả đều không tiết lộ chuyện vị trí công việc, chỉ sợ một số bà vợ quân nhân tranh giành và gây rối. Vì thế, không ít người cảm thấy miễn cưỡng, chỉ nghĩ rằng chị dâu Bàng tập hợp mọi người chỉ để kêu gọi quyên góp cho vùng thiên tai. Cuối cùng, tin tức về việc này đã được dò dỉ từ 2 ngày trước. Có người không muốn, nhưng cũng có người rất tích cực. Những bà vợ trong quân đội ít nhiều cũng đã nghe chồng mình kể về cảnh ngộ thảm thương của người dân gặp nạn, không tránh khỏi lòng trắc ẩn. Vân Mộng Hạ Vũ Ơn nữa, không chỉ họ đóng góp, các đơn vị lớn ngoài kia cũng đang tổ chức. Dĩ nhiên, cũng có không ít người lợi dụng cơ hội này để đóng góp nhiều hơn một chút, nhằm nâng cao uy tín cho đàn ông nhà mình, để các lãnh đạo nhìn thấy tinh thần chính trị cao độ của gia đình họ. Về những suy nghĩ này của các bà vợ trong quân đội, Lận Đình không hề biết. Cô cùng Cố Phương theo sau chị dâu Bàng đến lớp học. Lúc này các bà vợ quân nhân đã có mặt đông đủ. Bàng Lệ Hoa quyết định cay đắng trước ngọt ngào sau, không lập tức đề cập đến công việc. Sau khi cho Lận Đình tìm chỗ ngồi tạm thời, bà bắt đầu nói về việc quyên góp. Nhờ đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nên khi chị dâu Bàng nói xong một cách hào hứng, mọi người đều vỗ tay nhiệt liệt, rồi lần lượt từng người lên sân khấu, trao số tiền đã chuẩn bị trước cho chị dâu Bàng đang làm công tác ghi chép. Hầu hết mọi người đều đóng góp 5 đồng, cũng có người đóng 1-2 đồng, dĩ nhiên, cũng có người đóng 10 đồng, chỉ là rất ít, dù sao thì bao nhiêu cũng là lòng thành, không ép buộc. Lận Đình và Cố Phương ngồi ở hàng thứ 3, cả hai lần đầu tham gia quyên góp, nên luôn chú ý đến số tiền mọi người đưa ra. Sau khi vợ của đoàn trưởng đoàn 2 quyên góp 20 đồng, họ đã có thể tính toán, chỉ là khi Lận Đình cũng đưa ra 20 đồng, lại có người không hài lòng. Chị dâu Lận lấy 2 phần lương mà chỉ quyên như thế thì quá ích kỷ. Kể từ khi xác định Lận Đình và Đường Vấn Lan không coi trọng mình, Đinh Phi Yến đã tìm cách dựa vào Lưu Văn Diễm, nhưng hiện giờ Lưu Văn Diễm phải chịu tội không nói, ngay cả chính ủy Lưu cũng bị cô ta quấy nhiễu đến khó chịu. Sau một trận đòn đau từ chồng, Đinh Phi Yến biết rằng việc phong thủy căn chuyển ngành vào cuối năm đã chắc như đinh đóng cột. Cô ta quyết định buông thả bản thân. Dẫu sao chính ủy Lưu cũng đã bị cô ta xúc phạm, còn sợ gì một đoàn trưởng nữa chứ. Nghĩ đến đây, Đinh Phi Yến sau khi chọc tức xong đã mang theo vẻ thách thức khi người kia nhìn về phía mình. Trên bục giảng, Lận Đình ngăn chị dâu Bàng đang nhíu mày muốn nói gì đó, lại đưa ra ánh mắt dịu dàng nhắc nhở Cố Phương và chị dâu Vấn Lan giữ bình tĩnh. Lúc này cô mới chú ý đến Đinh Phi Yến. Chỉ vài ngày mà vẻ mặt đã trở nên u ám. Cô liếc nhìn vẻ mặt đa dạng của các bà vợ quân nhân khác, thản nhiên nói, tôi làm 2 công việc là vì tôi có khả năng, và cũng do cấp trên phái đến. Sao, cô có ý kiến gì với chỉ thị của sư đoàn à? Tất nhiên. Nếu Đinh Phi Yến có khả năng đó, cô cũng có thể thử. Mặt Đinh Phi Yến đỏ bừng lên. Cô ta chẳng biết mấy chữ. Làm sao mà đi, nhưng cô ta không muốn tỏ ra yếu thế. Ngẩng cao đầu, cố tỏ ra khinh thường. Cô nghĩ mình là duy nhất à? Chỉ cần tôi muốn. Tất nhiên cũng có thể. Nghe vậy, ánh mắt Lận Đình lóe lên. Ô, cô không muốn đi làm ở nhà máy. Đinh Phi Yến lại ngẩng cao đầu. Tất nhiên là không muốn. Trong lòng cô ta lại châm biếm. Làm công nhân có dễ đâu. Vừa lúc Lận Đình cũng không muốn phân công việc mà mình đã nỗ lực kiếm được cho một người như Đinh Phi Yến. Cô không phải Bồ Tát. Nghĩ vậy, cô cười cong cong đôi mắt hoa đào. Nhẹ nhàng nói, vậy thật sự phải tôn trọng ý kiến cá nhân của cô rồi. Nói xong, cô không nhìn vào vẻ mặt ngơ ngác của Đinh Phi Yến nữa. Đứng trên bục giảng, mỉm cười thông báo về việc phân bổ 8 suất công việc. Lời này vừa ra, dù là những người trước đó ghen tị với Lận Đình vì kiếm được 2 khoản tiền lương, hay những người ngưỡng mộ khả năng của cô, đều không thể tin được. Chị dâu Bàng đứng cạnh lúc này nắm bắt cơ hội mà nói. Tiểu Lận là một đồng chí tốt, những gì cô ấy làm chắc chắn không phải vì bản thân. Cô ấy theo đuổi cách mạng, theo đuổi đảng từ tận đáy lòng. 3 ngày qua, dù mang bầu, Tiểu Lận vẫn thức trắng đêm để làm việc. Biết rằng cuộc sống của gia đình quân nhân không dễ dàng. Cô ấy làm vậy để có thể dành thêm nhiều suất hơn. Đồng chí Tiểu Lận xứng đáng nhận được sự ngưỡng mộ của chúng ta. Một số gia đình quân nhân chưa đủ tỉnh táo, toàn suy nghĩ tiêu cực. Đúng là làm lạnh lòng đồng chí Tiểu Lận. Lận Đình, tai nóng bừng. Lận Đình liên tục nháy mắt ra hiệu cho chị dâu Bàng. Quá rồi, khen quá lố rồi. Vân Mộng Hạ Vũ Ngưng làm việc tại hội phụ nữ. Chị dâu Bàng cảm thấy vẫn chưa đủ. Bà ấy quay sang các bà vợ quân nhân đang rực lửa trong mắt. To tiếng hỏi, bây giờ các cô còn nghĩ rằng đồng chí Tiểu Lận ích kỷ không? Đồng chí Tiểu Lận là một đồng chí tốt, không ích kỷ. Mọi việc đồng chí Tiểu Lận làm đều vì chúng ta. Đồng chí Tiểu Lận chính là tấm gương cho chúng ta. Tôi sẽ học tập theo cô ấy. Tiểu Lận luôn là một đồng chí tốt vì nhân dân. Cô bé Phòng Thúy Hoa có được ngày hôm nay là nhờ cô ấy. Đình Đình, quả là người chí công vô tư. Đứng giữa tâm bão, Lận Đình trừng mắt nhìn Phương Phương đang giả vờ giả vịt lau nước mắt. Trong lòng bảo, cô đến xem náo nhiệt gì chứ? Bàng Lệ Hoa là một người điều khiển tình hình rất giỏi. Thấy không khí đã đến mức này, bà ấy lợi dụng cơ hội để nói. Hiện tại công việc chỉ có 8 suất, chắc chắn sẽ có người không nhận được cơ hội này, cách trương.